Chương 1007, Vinh Quang Thánh Kỵ Sĩ Chi Khiên. Phần 2 hoàn toàn chính xác, vận khí của chúng ta là thật tốt quá, ở một cái nhỏ lúc Linh 15 phút làm xong trước mặt thần tích cự quy sau đó, hệ thống đại thần cư nhiên lần nữa để cho chúng ta gặp được duy nhất trang bị quang mang kèm này không đặc biệt, chính là chúng ta khát vọng đã lâu thần tích cái khiên chỉ bất quá, khối này tấm thuẫn vẻ ngoài cũng không tốt, nhìn qua liền cùng một khối vỏ rùa đen không sai biệt lắm, cũng không có bất kỳ sáng bóng. Thế cho nên Lạc Lam không khỏi hỏi, ca ca. Chúng ta không có lầm a, đây thật là duy nhất cái khiên ta gật đầu, mặt trên viết rõ rõ ràng ràng, nhỏ máu nhận chủ phía sau mở ra cho nên mà, không muốn bị cái này trang bị xù xì bề ngoài lừa gạt. Há, đã cùng ha. Lúc này, huyết diệt động tác cũng rất nhanh, một bả từ đống kim tệ trung xê hậu ra khỏi món đó lóe ra dị dạng huy hoàng thần tích hung giáp, ha ha. Là tối trọng yếu một cái bộ kiện đánh ra. Ta gật đầu, chỉ cần sẽ đem hộ thối cùng miếng lót vai đánh ra, một bộ này có thể gọp đủ. Huyết diệt gật đầu, hy vọng lần sau có thể làm được đi. Ta còn nói thêm, đến, mọi người quét ra đi, quét xong địa chi về sau, chúng ta nhìn khối này cái khiên phân phối thế nào. Huyết diệt khoát tay hào nói, trước đó nói rõ à, ta không muốn, ta hiện tại có khối này ma hạt vương giả khiên tốt vô cùng. Thiếu chính là ma phỏng, hết lần này tới lần khác bỏ thêm nhiều như vậy, coi như cho ta một khối hồn cấp thanh khí ta đều không đổi trong lòng ta cười thầm, nhưng biểu hiện ra còn phải làm bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, ha ha, nhỏ huyết, không thể nói như thế, hồn cấp thanh khí khiên thuộc tính nhất định phải so với thông thường thanh khí khiên như gốc. Ta đây cũng không cần, đối nhân xử thế phải đủ. Huyết diệt cười nói, ma hạt vương giả khiên thị phi ca ngươi đan thương thất mã từ ám dạ trong tay đoạt lại, ngươi ở đây không xác định có hay không có thể tuân ra thần tích khiên dưới tình huống liền đem nó cho ta, cái này đủ để chứng minh ngươi đối với bản thân ta đạt đến một trình độ nào đó, tính tỉ tỉ là kỵ sĩ, đối với ma phòng nhu cầu cũng cao, nhưng là nàng cũng chiếu cố được ta đây thấp ma phòng, nếu như ta với các ngươi cạnh tranh khối này cái khiên, ta đây khả năng liền quá không hậu. Đạo nói xong lời cuối cùng. Huyết diệt dĩ nhiên không muốn tấm thuẫn này, mà trên thực tế, hiện tại cầm trong tay hồn cấp thanh khí chiến phủ, hồn cấp tấm thuẫn hắn một ngày gọp đủ thần tích sáu trang, toàn bộ thuộc tính tự nhiên điên cuồng tốc độ tăng, đến lúc đó lại đem rực rỡ hẳn lên xuất hiện ở trước mặt của mọi người, cuối cùng này một cái bột đối với hắn mà nói đẩy ngã độ khó cũng không lớn. Cho nên, ta cũng không có cùng nhỏ tĩnh giả mồm, trực tiếp đem khối này hồn cấp thanh khí khiên cho nàng. Nhỏ tĩnh nhận lấy khối này cái khiên sau đó có chút ngượng ngùng, không khỏi hỏi, ca ca, kỳ thực ngươi cũng có thể trang bị khối này tấm thuẫn, ngươi khối kêu ý chí bất khuất không chỉ là hồn cấp cái khiên sao. Ta lắc đầu, lẳng lặng, nếu như ý chí bất khuất thuộc tính không được, ta sẽ cân nhắc cùng ngựa ý dồn một cái khối này khiên, nhưng là cái kia thuộc tính quáng ưu, lực lượng bích lũy kỹ. Năng này tương đương với một cái 15 phút một lần cường lực màng bảo hộ. Ta không thể buông tha châu như vậy thuộc tình. Cho nên ngươi khối này cái khiên cho dù tốt ta cũng không có thể nhúng chạm. Ngươi bây giờ là trong đội ngũ đệ nhất nhu cầu. Cầm đi nhỏ tĩnh lúc này mới gật đầu. Sắc mặt thậm chí có chút từng đỏ. Cảm ơn ngươi, nhỏ huyết, còn có ca ca. Nhỏ tĩnh sẽ rất ít lộ ra vẻ mặt như vậy. Cái kia mạch tuệ sắc trên mặt lây dính một dạng mây đỏ. Nhìn qua dịu người cực kỳ. Thật muốn thật tốt đích thân lên một khẩu. Nhỏ tĩnh nhận lấy cái khiên. Ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói đem ngón tay đặt ở minh quang chiến kích mũi nhọn bên trên nhẹ nhàng rạch một cái, máu tươi đỏ thấm lập tức rơi vào trên tấm thuẫn, trong lúc nhất thời, khối này cái khiên trong chớp mắt che phủ một lớp đỏ sắc quang mang, cái kia xù xì giáp sắc dường như hồ điệp thay kén giống nhau chậm rãi bong ra từng mảng, lộ ra cái khiên nguyên do rực rỡ ánh sáng màu cái này, là một mặt màu đỏ thấm mì nước cái khiên, mặt trên rực rỡ cực kỳ. Khắc ra khỏi một cái thánh khiết nữ tình thánh kỵ sĩ đường nét, chính diện cái khiên hình dạng như nhỏ bảo tháp, khuynh hướng cảm xúc chân, nhẹ nhàng bắn ra có thể nghe được cực kỳ vừa dày vừa nặng tiếng kim loại va chạm. Vẻ ngoài như vậy hoa lệ, tấm thuẫn này thuộc tình càng làm cho mọi người trở nên khuynh đảo, thậm chí độc luyến thu vũ trong ánh mắt đều lóe lên sáng chói tinh quang. Ô, thuộc tình thực nhu can, ta đều muốn trang bị cái khiên vinh quang thánh kỵ sĩ chi khiên phẩm cấp. Hồn cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 3.000 o ma phòng lực phòng ngự, 26.000 đón đỡ tỷ lệ, 58% phụ gia điểm số, lực lượng 28 o ho thể chất 22 o ho thêm. Vào thuộc tính, đề thăng 15% lực phòng ngự vật lý, đề thăng 30% phòng ngự ma pháp lực, đề thăng 15% phản kích tỷ lệ, đề thăng 30% cái khiên kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc biệt tình, kỵ sĩ tinh thần, làm đồng đội chịu đến tương đương với tự thân tổng lượng máu 30% ở trên tổn thương thời điểm, có cực cao tỷ lệ tiếp xúc phản kích, đối địch đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 200% thương tổn. Không cách nào rơi xuống, tử vong bảo hộ. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, ngưu căn à, tấm thuẫn này thuộc tính quả thực quá điên cuồng, trụ cột thuộc tính cùng phụ gia điểm số đại phúc độ cao hơn ta đồng cấp hồn cấp khiên, thêm vào thuộc tính chung không có một số đếm chỉ tiêu, thêm toàn bộ đều là hệ số phòng ngự vật lý phụ gia 15% thì cũng thôi đi, phòng ngự ma pháp càng là điên cuồng tăng thêm 30%, điều này làm cho chiến sĩ người chơi làm sao chịu nổi hơn nữa. 15% phản kích tỷ lệ đề thăng cùng 30% cái khiên hiệu quả đồng tăng. Thêm là làm cho nhỏ tĩnh như hổ thêm cánh cuối cùng, là cái này như xoa lẹ lẹ kỵ sĩ tinh thần. Đây tuyệt đối là đánh vương cực phẩm kỹ năng lúc này. Nhỏ tĩnh trên đỉnh đầu phảng phất khắc ấn 6 cái vàng chói lọi đánh chữ vương bài phản kích kỵ sĩ, đừng nói là toàn bộ sệ vở China, coi như là toàn bộ khu Á Châu thậm chí toàn bộ thế giới. Nhỏ tính khả năng đều là số 1 số 2 cường lực kỵ sĩ, ta vui mừng không ngớt. Được rồi, hiện tại còn kém một bả hồn cấp thánh khí chiến kích cùng một thân linh cấp sao trang. Nhỏ tính thì ánh mắt lấp lóe, không có gì cả nhiều lời. Thần tích cự quy. Cả sĩ luôn chỉ rơi mất cái này hai kiện trang bị, những thứ khác không có gì cả rơi. Lạc Lam lòng người chưa đủ oán giận vì sao không tiếp tục tuân ra điểm thần mã cả sĩ luôn chấp nhất. Cả sĩ luôn tốt sắc chi tâm. Cả sĩ luôn ịt gốc rễ xưa di đồ trang sức, kết quả đem chúng ta đều chọc cười. Ta giải thích, cái này phó bản rơi xuống đồ phòng ngự cùng vũ khí đã không tệ, đồ trang sức thần mã rơi ra ngoài chỉ do nhân phẩm kinh người, làm sao lại một rơi lại rơi bất quá, làm người ta vui mừng là. Chúng ta cái này lần thứ 2 phó bản cuộc hành trình tiền tiền hậu hậu chỉ dùng 3 cái nhỏ lúc đi ra liền dạng sáng 12 điểm cũng chưa tới, mà cùng lúc đó. Một người phó bản trùng cũng tin chiến thắng liên tiếp báo về, so với chúng ta trước giờ một cái nhỏ lúc tiến nhập phó bản kỳ khu vực sở kim đoàn cũng giết chết cuối cùng bột ba đầu xà vương làm trong đội ngũ hoạch tâm, nước ngập lạc thiên cùng lịch hiểm ác ôn công lao quá vĩ đại, chĩa vào ba đầu xà vương bạo tẩu, cuối cùng hoàn thành đẩy ngã. Chỉ bất quá, bên kia rơi xuống có chút buồn bực, ba cái bột chỉ cho nước ngập lạc thiên rơi mất miếng lót vai cùng hung giáp bộ phận. Bất quá. Cái này dù sao cũng là khởi đầu tốt, tứ đại trong thực tập cao giai nhất hung giáp chỉ có thể rơi xuống 25 món, lấy được hung giáp sau đó, còn lại 4 món cũng liền dễ dàng hơn rơi mất, cho nên nước ngập lạc thiên muốn go tờ đu một bộ pháp bảo sáo trang là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, có một chút khiến người ta củ kết là, thần tích cùng thánh địa phó bản lại là cộng CD phó bản. Ở nơi này phó bản chung đánh xong cuối cùng bột về sau liền không có cách nào đi một người phó bản chúng phải sát, chỉ có thể chờ đợi phó bản làm lệnh được rồi sau đó mới tiến đến. Đây đối với chúng ta mà nói không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng là đối với sệ vở China người chơi mà nói, muốn lộng vài món cao giai trang bị mặc một chút đến thành khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải từng có cứng rắn kỹ thuật, an ý đoàn đội phối hợp cùng trang bị hoàn hảo, bằng không nhất định sẽ bị bên trong bột hành hạ kích phi chó sủa. Mà dạng đoàn đội, tại Trung Quốc khu cũng không nhiều, ám dạ là không sai đoàn đội, nhưng là rất thích gây chuyện thị phi, cái này không hề nghi ngờ kéo chậm bọn họ nhịp bước tiến tới. Hạ tuyến, vừa mới mở ra cửa phòng muốn hít thở không khí, một cái thân ảnh yểu điệu đã xông vào phòng của ta, một bà đóng cửa lại. Ta tức giận cười cười, đêm hôm khuya khoắt chạy đến ta trong phòng đến, có phải hay không đi cầu bóp sao đoán? Cô gái này thình lình cho ta một cái ngũ chỉ trọng kích, trực tiếp đem ta đánh bay đến trên giường, sau đó nhào tới, một tay lấy ta đè lại, gian gạt vô cùng cười nói, ca ca thúi, ta là tới bóp nhân. Ta làm sao sẽ ăn thiệt thòi như vậy, bắt lại nàng, thiện tay đưa nàng đẩy ngược ở trên giường, theo ở cổ tay của nàng, hừ hừ, đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi, để ca một hôn dầu trải tóc đi. Cạc cạc cạc thật tốt méo méo tờ này tuyệt mỹ hiện lên mạch tuệ sắc khỏe mạnh sáng bóng khuôn mặt, ta cả người nằm thẳng ở tại trước người của nàng, hai người cứ như vậy mười ngón tay khấu chặt, hướng về phía trần nhà ngây người. Cạc ca, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng lên cũng nhanh năm tháng. Ừ, chỉ kém một tuần liền bước sang năm mới rồi. Không thích lễ mừng năm mới. Xem, ngươi lại nữa rồi, hiện ngươi nha đầu kia chính là chưa trưởng thành, cùng nhỏ đứa bé tựa như. Vậy thì thế nào, ta trong mắt ngươi vĩnh viễn chưa trưởng thành, coi như vừa được 90 tuổi ngươi đều muốn dỗ ta. Ngoài dự liệu của ta, nhỏ tĩnh cư nhưng đang cùng ta làm nũng. Ta nhẹ vỗ về nàng chân mềm ngắn, một tay lấy nàng nắm ở trong lòng. Được rồi, chúng ta cứ như vậy trò đến giả. Bất quá, cái này phía trước, có thể hay không trước hôn một cái không muốn. Ngươi cao y tên na y mỗi lần đều đưa đầu lưỡi, ta sợ biết mang thai ta mục trường khẩu nốc, nhỏ tĩnh nha đầu kia, không nói lời nào thì thôi. Vừa nói liền vốn có cực mạnh lực sát thương nhưng là, ta đây cũng sẽ không là hồi lâu trước kia đầu kia nhỏ chịu bị. Ở phi phàm phòng làm việc một đám như lang như hổ đại nhỏ nữ lưu manh hun đúc cùng dưới sự đả kích, ta đã trưởng thành thành một đầu nhỏ manh thú kiệt kiệt thế mang. Thai tốt, vừa lúc cho ta sinh bảo bảo đến đây đi bảo bối, ta khuê nữ nhỏ tử đều muốn vừa nói, ta giữ tận nhào tới có người nói, cuộc chiến đấu này phi thường kịch liệt, khói bùi tan hết sau đó, nhỏ tĩnh cơ hồ là vịn tường đi ra phòng của ta, trên mặt, trên cổ đã tràn đầy vết hôn, mà ta cũng không tốt gì. Cái này nhỏ nha đầu vừa ngoan, vì vậy ta kế tiếp tuần lễ đã định trước muốn cùng cao cổ em mở ao ý cùng quần áo trong sống qua ngày.